Đỉnh cao phú quý, chương 1124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông hai gọi người đàn ông trung niên trước mặt trông trẻ hơn mình là chú hai nhị. Chú Quý Cảnh Vũ lãnh đạm nói, dù là ai ta cũng sẽ không cân đối, người trẻ tuổi tính tình có chút thất thường là chuyện bình thường. Lão nhị không dạy cho hắn một bài học sao? Ông nội nghi ngờ hỏi. Chú hai lắc đầu nói, còn chưa tới giờ. Ồ, ông hai cười khổ nói, lúc trước tôi nói Trình Uyên có thể không yếu hơn chúng ta, anh cả vẫn không tin. Bây giờ thì không sao, ai ngờ rằng anh đã đạt tới thiên giới võ đăng, và hắn còn ở cùng với chú hai. Chú hai lắc đầu, không phải, hắn còn chưa đạt tới thần võ cảnh giới. Ba ông nội thứ hai đột nhiên giật mình, kinh ngạc nói. Nhưng là hắn vừa rồi rõ ràng thao túng An Cẩn, chỉ là một chiêu, bác hai thờ ơ giải thích, sau đó anh lại lắc đầu nói. Không phải Trình Uyên làm tôi ghen, mà là người ở cửa. Ở ngoài cửa, ông nội thứ hai ngạc nhiên khi nghe thấy lời nói. Ngoài cửa có người không phải, ý tôi là Trình Uyên có một thủ hạ đã đạt tới cảnh giới võ đang giúp đỡ. Đi va, Dương Duệ đứng trước xe và đợi Trình Uyên. Bạch An Tương, với vẻ mặt hoảng sợ, đi theo Trình Uyên với đứa con trong tay, và nhìn thấy anh ta trong nháy mắt. Lên xe đi, Dương Duệ cũng cười nhẹ, và tự mình mở cửa cho Bạch An Tương. Bạch An Tương nghĩ anh ta là tài xế của Trình Uyên nên cũng không quan tâm lắm, anh ta chỉ nở một nụ cười thật tươi với anh ta và nói. Cảm ơn, rồi tự nhiên nó lên xe. Khi Dương Duệ yêu cầu Dương Duệ mở cửa cho vợ mình, mặt Trình Uyên không khỏi co giật. Điều này phải được trải ra, đủ để khoe khoang trong một năm. Tuy nhiên, phải nói rằng hôm nay Dương Duệ mặc một bộ đồ trắng trông khá kỳ dị, với đôi găng tay trắng, Yan Ran trông chẳng khác gì một tay lái xe cao cấp. Nhìn thấy Trình Uyên đang đứng sững sờ, Dương Duệ đi vòng qua cửa xe bên kia, như muốn mở cửa cho anh. Trình Uyên kịch liệt chấn động, vội vàng ôm đứa nhỏ kia của mình, ba bước chạy tới, hai bước chạy tới. Đừng làm, ta tự mình làm, anh ấy không đủ khả năng chi trả. Bất kể danh tính của Dương Duệ, tuổi của anh ấy được coi là thế hệ ông nội của Trình Uyên Du. Lên xe, Dương Duệ trực tiếp khởi động xe mà không cần Trình Uyên lên tiếng. Anh biết Trình Uyên sẽ đi đâu, thậm chí còn tốt hơn chính Trình Uyên. Ngồi trên xe, Trình Uyên hồi hộp suốt chặng đường. Trước đây tôi rất thoải mái, nhưng không hiểu sao sau khi nhìn thấy Bạch An Tương, đặc biệt là khi Bạch An Tương ngồi trong xe của Dương Duệ với anh ấy trở nên sợ hãi, căng thẳng và không dám nói chuyện với Dương Duệ. Mặt khác, Bạch An Tương cảm thấy thư giãn rất nhiều. Cô cau mày hỏi Trình Uyên, em đã bao giờ nghĩ đến hậu quả của việc làm này chưa? Cô có quan tâm nếu tôi có thể trở thành người thừa kế của gia tộc họ Trình không? Trình Uyên trầm giọng hỏi cô. Bạch An Tương lắc đầu nói, cho dù cô không muốn trở thành người thừa kế của nhà họ Trình, thì việc rơi ra nhà họ Trình cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao thì họ của cô cũng là họ Trình, họ của cậu là Bai. Trình Uyên trêu chọc, Bạch An Tương sắc mặt bất giác tối sầm lại, sau đó cười khổ. Ngươi thật là độc, thật trùng hợp một trong hai cặp đôi này không được gia đình riêng của họ công nhận và người còn lại không được gia đình của họ yêu thích. Có lẽ, đây là số mệnh. Dương Duệ vừa lái xe vừa mỉm cười. Trình Uyên trong lòng run lên không dám trả lời. Bạch An Tương ngượng ngùng cười cười, không chút do dự nói với Dương Duệ. Bác cười, cách chương.